Xuyên nhanh, cùng anh ngắm biển sao trời mênh mông. Chương 20, nữ phụ hào môn, 21. Góc truyện audio.com. Làn da Nguyễn Nguyễn vốn trắng nõn đến phát sáng, lại mặc một bộ váy dài màu xanh lam, càng xinh đẹp kiều diễm tựa như vật báu. Đây chính là khí chất từ trong xương cốt, lại có thêm một chút dáng vẻ cao cao tại thượng. Các quý ông đang vây xem, hoặc là tò mò, hoặc là có hứng thú, lại bởi vì khí chất cao cao tại thượng này, không dám dễ dàng tiến lên. Nguyễn Nguyễn tới nơi này, đương nhiên không phải tới tìm niềm vui. Hồ ly nhỏ bây giờ, tuy rằng lúc tu thành hình người không ổn định, nhưng mà một khi có thể luyện thành hình người, cũng sẽ duy trì được mấy canh giờ. Sau đó đi ra ngoài thăm thú, những nơi như quán bar này, hồ ly nhỏ cũng không thích, hơi thở quá phức tạp, gây bất lợi cho một yêu tu như cô. Sở dĩ hôm nay tới đây, cũng vì 9488 cũng cấp tin tức. Nói nam phụ quan trọng trong cốt truyện Nguyên Phong hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Nguyễn Nguyễn muốn tận mắt nhìn thấy vị nam phụ trong cốt truyện này. Có quan hệ rất tốt với nam chính, thế nhưng lại không ngừng động lòng với nam chính. Thậm chí là không ngừng ép bản thân, là một nam phụ làm kỵ sĩ bảo vệ cho nữ chính. Trong cốt truyện gốc, bởi vì chuyện từ hôn không thành công, Trần Tiểu Ngải biết mình không dễ có được vị trí này. Chẳng sợ trong lòng Hạ Hoành Đình có cô ta, thế nhưng cô ta lại chẳng có danh phận, thế thì tính làm gì? Rốt cuộc điều cô ta muốn chính là thân phận phu nhân Hạ danh chính ngôn thuận, mà không phải tiểu tình nhân nuôi dưỡng bên ngoài. Biết gia đình nhà họ Nguyễn chủ động từ hôn, nhưng sau khi Hạ gia không đồng ý, Trần Tiểu Ngải cực kỳ đau khổ. Chạy đến quán bà uống rượu, kết quả bị người ta làm khó dễ. Vừa đúng lúc Nguyên Phong cũng đang ở quán bà này. Vốn Nguyên Phong cũng động lòng một chút với Trần Tiểu Ngải. Anh hùng cứu mỹ nhân. Lúc Trần Tiểu Ngải bị ức hiếp khóc, hiểu rõ nguyên nhân tại sao cô ta lại khổ sở như thế. Nguyên Phong tức giận đến mức muốn tìm đến cửa nhà Hạ Hoành Đình tính sổ. Thế nhưng Trần Tiểu Ngải khóc la không cho anh ta đi. Thậm chí vì ngăn Nguyên Phong lại, còn chủ động hôn Nguyên Phong. Cũng vì hành động chủ động hôn môi này, khiến Nguyên Phong càng thêm khăng khăng một mực trở thành một người kỵ sĩ. Xem ra anh ta đã thật sự động lòng. Sau đó liền coi Hạ Hoành Đình không có đạo đức, không thể tồn tại. Hiện giờ Trần Tiểu Ngải chủ động hôn anh ta, ý nghĩa của anh ta trong lòng cô ta cũng không phải là không có chút địa vị nào. Nếu muốn cô ta hạnh phúc, bản thân liền muốn bảo vệ bí mật này. Không thể Hạ Hoành Đình biết, nụ hôn này trở thành cấm kỵ, cũng là một bí mật ngọt ngào, đồng thời cũng trở thành xiềng xích trói buộc cả đời Nguyên Phong. Thậm chí khiến Nguyên Phong vốn là một thiếu gia yêu nhã, lại vì thế mà có ác ý với Nguyễn Nguyễn. Hiện giờ chuyện từ hôn đã thành công, không có việc này ngáng chân. Nội dung cốt truyện sẽ diễn biến như thế nào, Nguyễn Nguyễn không biết. Nhưng mà vừa rồi thấy Nguyên Phong vội vàng đi ra ngoài, nghĩ đến năng lực của cốt truyện vẫn còn rất lớn, nó không thay đổi hồ ly nhỏ, chỉ có thể đi thay đổi người khác. Xem ra nụ hôn này vẫn sẽ tồn tại. Chỉ là Nguyễn Nguyễn vừa vuốt ve ly rượu, vừa mỉm cười lẩm bẩm nói. Ánh đèn mê ly, Nguyễn Nguyễn giống như một tiểu tinh linh đi lạc vào nhân gian, tràn đầy quyến rũ, một đẹp không tì vết. Mỹ nhân như hoa chỉ là mây bay. Đứng xa xa lại quyến rũ ái muội một màn, khiến Cố Hoắc Ninh không nhịn được chửi tục một câu. Rất rõ ràng, bức họa mỹ nhân ở xa xa quyến rũ Cố Hoắc Ninh, trái tim và lý trí đều bị rung động. Sau khi phản ứng lại, chỉ có thể chửi tục một câu. Cố gia không theo kịp thực lực của Nguyễn gia. Nguyễn Nguyễn giống như một tiểu yêu tinh trêu chọc trái tim cô. Cố Hoắc Ninh cũng không thể nào không bị rung động. Đây mới là chỗ làm cho cô tức giận. Các vị thiếu gia khác nhìn nhau một cái. Có người trong đáy mắt vẫn còn chút kinh ngạc vẫn chưa vơi đi. Chỉ là nhóm thiếu gia thông minh vốn không nhiều lời. Việc từ hôn này, bọn họ xem qua, dường như không chỉ có một người vì tình yêu không màng tất cả Hạ Hoành Đình. Còn có một mỹ nhân thay ra đổi thịt quyến rũ lòng người đại tiểu thư của nhà họ Nguyễn. Tích tích, cảnh báo, người qua đường Giáp Lục Thừa chỉ còn cách ký chủ 200 mét. Lúc Nguyễn Nguyễn đang lắc lắc ly rượu, 9488 đột nhiên mở miệng, giọng nói cực kỳ đề phòng. Nó không biết vì cái gì, sẽ trực tiếp mở cảnh báo. Thật sự là người qua đường giáp cách không xa cho nó cảm giác. Có chút đáng sợ, xin vui lòng ủng hộ editor và chuyện trên nguồn duy nhất tại chuanwiki1.com. Nếu đọc đến đây rồi mà thấy chuyện hay thì đừng ngần ngại cho mình một vote nha. Hết chương, cách chương.